Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, trong tay của ta có đầu cá lớn. Lăng Vi Mắt thấy tình huống này, trong lòng biết không thể lại kéo dài thêm, quyết định thật nhanh nói, lui về Vân Yên Các. Kia cổ thi tu vi đối với kim đan cảnh giới đệ tử mà nói quá có lực uy hiếp. Nhìn một chút đều cảm giác được tê cả da đầu. Không có ai sẽ đi xính anh hùng. Huyền cơ môn đệ tử lúc này lui về Vân Yên Các. Trở lại kia màn sáng bảo hộ chỗ. Lâm Phong ba người cũng bị Lăng Vi bàn tay lớn vồ một cái. Hấp thu trở về. Lâm Phong tiện thể nhấc lên đái Văn Hiên. Tiểu tử này còn hữu dụng, chí ít cái kia bộ kiếm pháp đến cho hắn móc ra mới được. Huyền cơ môn đệ tử có Vân Yên Các làm yểm hộ. Vạn kiếm phái đệ tử liền không có may mắn như vậy. Chết thảm một mảnh, còn lại càng là trốn không thoát cổ thi ngược sát. Nhao nhao bỏ mình, liền ngay cả bị bọn hắn bắt lấy hai tên huyền cơ môn kim đan cảnh đệ tử đều tại hỗn chiến bên trong. Bị vạn kiếm phái đệ tử một kiếm đâm chết, lại bị hơn 10 người trà đạp, tử trạng cực kỳ thê thảm. Tiêu Thiên Kỳ thấy giải hận, hận nhưng nói, chết tốt, cái này hai vương bát đàn, nếu như không phải bọn hắn chúng ta sao lại bị người vây quanh. Kém chút liền chết ở chỗ này, Lâm Phong một bên điều tức, một bên trái xem phải xem. Không thấy đại sư tỷ cùng tứ sư tỷ thân ảnh, lo lắng nói, ngũ sư tỷ, đại sư tỷ cùng tứ sư tỷ người đâu? Lăng Vi thở dài nói, đại sư tỷ nơi đó có chút phức tạp, người đến vừa vặn, tiến nhanh Vân Yên Các trợ tứ sư tỷ một tay lực lượng. Chỉ cần có thể đoạt cái này Vân Yên Các, chúng ta liền có đi cứu đại sư tỷ ỷ vào, đại sư tỷ xảy ra chuyện. Lâm Phong trong lòng giật mình có chút hoảng hốt, muốn hỏi trải qua, nhưng ngũ sư tỷ Lăng Vi một tay lấy hắn đẩy lên Vân Yên Các cổng nói. Đại sư tỷ tạm thời không ngại, nhưng một lúc sau ai cũng không nói chắc được. Không có Vân Yên Các chúng ta đi cũng chỉ là chịu chết. Đi vào nhanh một chút, Lâm Phong cuống quýt gật gật đầu, một đầu tiến vào Vân Yên Các bên trong. Trong các tối như mực một mảnh, bên trong một mặt tường bích chỗ có ánh sáng sáng truyền đến. Tứ sư tỷ Lâm Nhược Vũ đang đứng ở nơi mặt vách tường chỗ suy tư cái gì. Tứ sư tỷ Lâm Phong gặp nàng nhập thần, thậm chí không có phát giác được chính mình tới. Gọi lớn một tiếng, Lâm Nhược Vũ đột nhiên giật mình, xoay đầu lại nhìn về hướng Lâm Phong nói. Làm sao ngươi tới? Tính, trước không quan tâm những chuyện đó, nhanh lên tới xem một chút có hay không đầu mối gì. Ta nghiên cứu hồi lâu, cũng không biết đây là ý gì. Lâm Phong cuống quýt ngẩng đầu đánh giá đến vách tường. Vách tường tản ra yếu ớt tinh quang. Lâm Phong đưa tay nhẹ nhàng đụng một cái sờ vách tường. Lập tức truyền đến sóng nước đồng dạng động tĩnh. Lâm Nhược Vũ nhắc nhở. Đây là Vân Yên Các truyền thừa, nhất định phải giải khai bí ẩn này để mới có tư cách thu hoạch Vân Yên Các. Tứ sư tỷ có đầu mối gì sao? Lâm Phong dò hỏi. Lâm Nhược Vũ lắc đầu, nàng ở chỗ này rất nhiều thời gian đều không có đầu mối, thậm chí huyền cơ môn bên ngoài đệ tử cũng đều thay phiên đi vào qua, nhưng trong lúc nhất thời căn bản tìm không thấy manh mối. Lâm Phong lại chú ý tới mình vừa rồi đụng vào địa phương, lưu lại một đạo vết tích, so với chung quanh nhan sắc tựa hồ phải sâu bên trên rất nhiều. Lâm Phong suy nghĩ, nơi này là vạn kiếm phái truyền thừa, tất nhiên có bọn hắn cái bóng, mà liền Lâm Phong biết, vạn kiếm phái trước mắt mạnh nhất hẳn là kiếm trận. Nghĩ tới đây, Lâm Phong nếm thử lại ở bên cạnh mấy chỗ điểm một điểm. Lập tức kích thích trận trận gợn nước, năm đạo màu sắc hơi sâu nhỏ chút hiển hiện, vậy mà nổi lên một tia biến hóa, nhỏ chút hóa thành hình người, đều chấp nhất kiếm. Lâm Phong tâm ý khẽ động,